Thiếp thân đặc công, chương 831, địa ngục hỏa, dập tắt, góc truyện audio.com, trong nháy mắt đó, rõ ràng có thể nhìn rơi xuống. Có thể nghĩ cái kia trương dưới mặt nạ khuôn mặt nhất định là rất khó xem. Dù sao, một lưu mãnh đã là hãy để cho hắn có chút ăn không tiêu, mà một chút trên nửa đường vừa đánh tới một khí thế càng thêm mạnh mẽ bá đạo, thân thể khôi ngô như núi, lực lượng cường đại kinh người ra hòa, có thể nghĩ, hắn một người đối mặt với hai tên cường đại cao thủ liên hiệp công kích đợi chờ hắn chính là kết quả gì đã rất sáng tỏ. Hô, một tiếng mạnh mẽ quyền phong tiếng quét ngang mà đến, lưu mãnh thế đại lực chìm lực bạo phát 10 phần quả đấm đã là cực nhanh oanh hướng về phía địa ngục hỏa trên mặt. Địa ngục hỏa trong lòng biết mình tình huống không dây, nhưng đối với nhiều tổ chức hắc thập tự bên trong từng cái thành viên mà nói, bọn họ cũng không sợ hãi tử vong đối với bọn hắn mà nói bất quá là sinh mệnh kết thúc một loại hình thức, bọn họ không chỗ nào sợ hãi. Vì vậy, đối mặt với lưu mãnh oanh tới được quả đấm, địa ngục hỏa trong lòng cũng đã dâng lên một cổ cường đại cực kỳ chiến ý, hướng phía bên trái kéo dài qua một bước rồi sau đó hắn cũng là vung quyền oanh hướng về phía lưu mãnh. Phanh, hai người quả đấm ở giữa không trung giao tiếp bộc phát ra kinh người tiếng vang, rồi sau đó địa ngục hỏa tay trái hướng phía kích thước lưng áo nhấc lên tựa hồ là nếu rút ra vũ khí. Trong thực tế hắn tùy thời mang ở trên người vũ khí cũng chính là một sắc bén chủy thủ, đối với súng hắn không có phải như vậy thích, đối với hắn mà nói, hắn càng ưa thích dựa vào quả đấm của mình mang địch nhân sọ bắn cho bạo phát cái loại này dữ dội thoải mái cảm thấy. Vì vậy, địa ngục hỏa đã được cũng thích dựa vào quả đấm hoặc là chùy thủ giết người, trên thân rất ít đeo bắt tay vào làm súng giống như vũ khí nóng. Nhưng giờ phút này trong lòng hắn là có chút hối hận, nếu như trên người hắn tùy thời cũng mang theo khẩu súng, như vậy dưới loại tình huống này cũng không trở thành ở vào bị động như thế cục diện thường. Cũng không phải là nói hắn cùng Hắc Khô Lâu không có vũ khí nóng, trên thực tế, bọn họ mở ra cái kia cỗ xe thượng thì có súng vũ khí, chỉ có đối mặt bất thình lình trở thành ngao bọn họ không còn kịp nữa đem vũ khí xuất ra thôi. Địa ngục hỏa tay trái đang muốn đem thắt lưng chắc thượng cắm chùy thủ rút ra, nhưng mà, sau đó tiểu đao khôi ngô như núi thân thể đã là giống như một chiếc tác chiến xe thiết giáp như hướng phía hắn đụng nhau đến, tốc độ rất mạnh, hơn nữa đụng nhau mà đến lực lượng lại còn cường đại mênh mông cực kỳ. Địa ngục hỏa trong mắt hiện lên một tia hàn quang, lúc này phải nhớ tránh né đã là không còn kịp nữa, hắn chỉ có thể là cắn răng, tay trái còn tới không kịp rút ra chùy thủ là vội vàng tụ lực một quyền oanh hướng về phía đụng nhau mà đến tiểu đao. Phanh, trong nháy mắt đó, địa ngục hỏa quyền trái đã là oanh trúng tiểu đao lồng ngực, bất quá hắn cả thân hình cũng bị tiểu đao đụng nhau tới được vai phải đụng vào theo phanh. Từng tiếng vang, trong tiểu đao một ít cơ thể lực lượng dưới, may là thân thể cường hãn lực lượng kinh người địa ngục hỏa cũng bị tiểu đao va chạm và lảo đảo lui về phía sau không dứt. Địa ngục hỏa thân thể lung lay lắc lư còn không có đứng vững, phía sau đã là truyền đến một cổ bén nhọn cực kỳ quyền kinh. Địa ngục hỏa khóe mắt dư quang thoáng nhìn, sau đó thấy lưu mãnh giống như góc truyện audio.com. Một đầu tùy thời và động mãnh hổ như nhìn đúng thời cơ sau đó là bộc phát ra lực lượng kinh hãi một quyền oanh hướng về phía sau hắn. Hống hống, giờ phút này địa ngục hỏa lửa giận trong lòng thiêu đốt nhiều lần bị tiểu đao cùng lưu mãnh liên thủ đánh cho kế tiếp lui về phía sau, trong lòng hắn một vượt qua, xoay người sau đó to lớn hai đấm đã là rất mạnh và hung ác oanh giết hướng về phía lưu mãnh tiếp theo, hắn đùi phải mạnh một cái tiên chân quét ngang hướng về phía lưu mãnh trên mặt. Lưu mãnh trong mắt ánh mắt lóe lên, chợt quát tiếng, rồi sau đó hai cánh tay của hắn một hùng ôm trực tiếp khép lại ôm lấy địa ngục hỏa đá tới một cước. Địa ngục hỏa trong lòng ngạc nhiên, đang chuẩn bị thu chân trở lại, nhưng sau đó tiểu đao hung mãnh quả đấm đã là tấn công hướng về phía mặt của hắn. Hai mặt thụ địch hơn nữa lưu mãnh cùng tiểu đao hai người cũng là thân thủ cường đại lực bạo phát hung ác đối thủ, địa ngục hỏa có chút đáp ứng không xuể, nhìn tiểu đao một quyền hướng phía hắn trên mặt oanh tới, trong lúc cấp bách hắn chỉ có thể là nhấc ngang cánh tay phải đón đỡ ở tiểu đao một quyền này. Tuy nhiên bởi vậy, hắn cũng chỉ có không rảnh bận tâm đến lưu mãnh bên kia, chỉ thấy lưu mãnh trong mắt hàn quang chợt lóe tay trái thật chặt bắt được địa ngục hỏa đùi phải, rồi sau đó to lớn hữu quyền mạnh tề tụ toàn lực oanh hướng về phía địa ngục hỏa đùi phải xương bánh chè thượng. Răng rác, lưu mãnh một quyền ra sao kia bá đạo hung mãnh, trong số vẻ này hàm chứa lực lượng lại còn có thể nói kinh khủng, một quyền oanh ở tại địa ngục hỏa đùi phải trên đầu gối, có thể nghĩ, địa ngục hỏa này đùi phải đã là phế đi. A, đau đớn kịch liệt để cho địa ngục hỏa trong miệng nhịn không được kêu thảm thiết tiếng, nhưng mà thuộc về hắn cơn ác mộng còn không kết thúc. Phác, chỉ bằng loại người như ngươi giác cũng đã xứng tới đánh chết đại ca của ta. Mẹ của hắn đi chết đi, tiểu đao giống giận tiếng, rồi sau đó thân thể khôi ngô vừa chuyển, một cái rất mạnh cương liệt pháo quyền là kết kết thật thật oanh ở tại địa ngục hỏa trên mặt trên. Khách khách khách, theo từng đợt vỡ vụn thanh âm, địa ngục hỏa mang trên mặt cái kia trương mặt nạ trực tiếp bị tiểu đao một quyền oanh nát bấy cũng đã lộ ra địa ngục hỏa ban đầu mặt nạ. Giờ phút này, địa ngục hỏa vẻ dữ tợn trên khuôn mặt mơ hồ chớp động một tia kinh hãi và không cam lòng thần sắc, bên khóe miệng không được chảy xuống nhè nhẹ máu tươi, cái kia song hiện đầy tơ máu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiểu đao cùng Lưu Mãnh, khàn giọng lạnh lẽo mà nói. Có loại sẽ giết ta đi, tổ chức chúng ta tuyệt không sẽ bỏ qua các ngươi, ha ha, ta ở địa ngục phía dưới chờ các ngươi. Phải, giả như vậy từ trước hết làm cho ngươi xuống địa ngục. Lưu Mãnh lạnh lùng một giọng nói, thân hình vừa động, bổ nhào thân mà lên, rất mạnh quả đấm oanh hướng về phía địa ngục hỏa cái đầu, địa ngục hỏa vẫn lại làm ai đấu tranh, hai tay vượt qua ngăn chặn dựng lên, muốn chống đỡ ở Lưu Mãnh quyền thế, nhưng mà, giờ phút này hắn làm sao có thể đủ ngăn cản được ở Lưu Mãnh kinh khủng kia cường hãn lực lượng. Oanh, Lưu Mãnh một quyền đã là oanh ở tại địa ngục hỏa cái đầu trên, tiếp theo tiểu đao cũng đã vọt lên, trực tiếp đưa tay kiềm ở địa ngục hỏa cổ họng, rồi sau đó đi ra tỏa hầu cầm nã thủ sức mạnh tay, thô to có lực tay phải cánh tay nhéo một cái, rồi sau. Cốc truyện audio.com, đó là truyền đến một tiếng chói tai cực kỳ răng rắc. Tiếng vang, tiểu đao chậm rãi buông lỏng ra tay phải, trong mắt mơ hồ chớp động lạnh lẽo sát cơ, và địa ngục hỏa cả người đã giống như là ngây ngất đê mê như sụi lơ trên mặt đất. Giờ khắc này đây, địa ngục hỏa, dập tắt, vĩnh viễn dập tắt một ít đoàn địa ngục hỏa cũng lần nữa vô pháp hừng hực bốc cháy lên, hoàn toàn dập tắt. Cách chương.